Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử rằng là giờ này các vị ngồi, các vị có nghe buồn ngủ không vậy? Ủa sao không buồn ngủ hay vậy? Cơ thể mình nó có cái điều kỳ lạ là nó nghe lời mình rất hay nghe. Ví dụ như các vị sống nơi đất nước Hoa Kỳ chừng 10 năm thôi, các vị ra lệnh cho thân của mình nó nghe lời mình, nó nghe lời. Cái điều này mình kinh nghiệm cá nhân thôi chứ không có chi mà khó hiểu. Các vị hình dung rằng lần đầu tiên mình đến Mỹ, huynh đệ mình thương mình cho nên rủ ra ngoài Honolulu á, Hawaii. Thế rồi quý thầy thương cho nên từ đảo Honolulu qua Big Island, tức là đảo lớn nhất của Hawaii, và mướn cái chiếc xe chạy từ đầu đảo cho tới một vòng tới cuối đảo thì đi về. Và các vị nhớ rằng là núi lửa vừa rồi phun đó là ở đảo đó nghe, Big Island đó. Thưa các vị, mình đã đi tu từ hồi 15, 17 tuổi cho nên nó tập thành một cái tính khí không bỏ được, đó là ăn ngọ ngủ mùi. Tức là trưa thì ăn, ăn xong rồi nằm dài ngủ thôi. Thế thì điều tức cười là người ta mướn xe, mướn cộ, người ta bỏ công, bỏ sức ra, ta chở mình đi chơi mà ăn trưa xong rồi nói không, không đi nữa. Ông đi, đi mình ông đi, tôi ngủ rồi tôi không đi nữa. À, thưa các vị, các thầy qua đây từ những năm 75-77, họ đã sống nơi đất nước Hoa Kỳ quen rồi. Nói không có cái chuyện ngủ trưa ở đất Mỹ đâu nghe thầy. Tôi nói chuyện đất Mỹ, chuyện của thầy, chuyện tôi không dính gì. Cho nên ăn rồi phải kiếm cái chỗ tôi ngủ thôi, tôi không đi nữa. À, thưa các vị, tự nhiên nó tập thành rồi có thói quen. Thế rồi qua đất nước ở đây sống dần dần, mình cảm thấy ồ, quá ra là mỗi một nền văn hóa nó có một sắc thái rất riêng, rất riêng. Ở đây người ta không có nhiều thì giờ sống cái kiểu nhàn tản giống như ở Việt Nam. Các vị hình dung rằng Việt Nam uống ly cà phê mất mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng ngồi lê la một buổi sáng nghe. Ở đây không có. Mình thấy là các thầy, các cô lộc quyển, những người trẻ đó, họ đi ra phố, họ tay cầm ly cà phê, tay lái vô lăng xe đi về. Nó ô hồ quá ra, các em nó rất là Mỹ. Đi một vòng, lấy ly cà phê ra, ngồi xe, vừa uống vừa đi làm, phải không? Đâu hề có cái chuyện người Việt Nam nào ngồi lê la mất 3 tiếng đồng hồ, ngồi uống từng giọt cà phê và nghe nhạc trên con sân đâu. Chuyện đó dường như nó chỉ xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thưa các vị rằng là do vậy cho nên cái nhịp sống nơi đây á, nó làm cho con người ta điều thứ nhất là chi? Quên ngày tháng đi qua. Điều thứ hai, đất nước này mới giàu nữa nghe. Đất nước mà như Việt Nam thì không có đời nào đổi thay được, không giàu có được. Người ta tập thành một cái tính khí, tức là một cái tính khí lười biếng là đã thâm cốt rồi, đã nhập vào cốt rồi. Cho nên, thưa các vị, nền văn hóa của xã hội công nghiệp đó, nó có cái điều tuyệt vời rằng là nó làm cho đất nước bừng bừng, đời sống người ta luôn hướng tới. Bỏ hết những cái quá khứ phiền muộn, bất an, thù hận, căm ghét. Nó phát triển là nhờ vậy nghe. Tức là cái đặc tính đầu tiên là người ta không có sử dụng thì giờ một cách rất ư là phí phạm. Điều thứ hai là họ luôn bỏ lại sau lưng những quá khứ không cần thiết. Đây là một cái nét đẹp của nền văn hóa Mỹ, nó cho đất nước này một cái sự phát triển mà trên hành tinh này không quốc gia nào bị được. Cái thời bà Thủ tướng Anh đó, người ta dùng cái từ là người đàn bà thép, tức là bà Thatcher phải không? Thưa các vị, bà qua đây bà có một cái phát ngôn rằng là trên hành tinh này không đất nước nào bì được đất nước Hoa Kỳ. Về công nghiệp điện tử đứng hàng đầu, về vũ khí quốc phòng hàng đầu, về tài chính hàng đầu, về tự do dân chủ đứng hàng đầu. Cái việc gần nhất các vị thử hình dung rằng là chưa có một nền tiền tệ nào có thể bì được với đồng đô la Mỹ. Mình nói chuyện quý ông, mình nói mình đi nhiều nước, mình ngắm nhìn những tờ tiền tệ của các quốc gia, dường như chưa có đồng tiền nào đẹp như đồng đô la Mỹ nghe. Thứ nhất là các vị thấy từ tờ 1 đồng cho tới từ 100 đồng, thưa các vị, cùng một khổ thôi, một khuôn khổ nhất định thôi. không có nhiều khổ lặt vặt linh tinh. Điều thứ hai, lỡ bỏ quên, bỏ trong túi áo, bỏ vô máy giặt rồi thì thưa các vị, đồng đô la nó sạch, nó sáng ra cho nên không có bị hư, không có bị nhàu nát gì cả. Thứ ba, mình kể chuyện tức cười là mấy đứa em mình nó cho bà cụ mình 100 đồng mang về Việt Nam cho con, cho cháu. À, thưa các vị, thế rồi bà về bà đâu có đích thân cho, bà giao cho mấy đứa ở nhà nó cất để nó cho em cho cháu. Gặp mấy cái tên vắt cổ chạy ra nước. Các vị biết vắt cổ chạy ra nước không? Kéo kéo, biết cái tên đó không? Rít vô cùng, kéo từng đồng không ra cho nên nó đâu có cho ai, nó cất. Rồi cái chuyện tội nghiệp quả báo đến là anh cất sao mối ăn. Không biết anh để đâu, anh giấu sao mối ăn. Thủng lỗ, và thưa các vị, đồng tiền không còn đồng tiền gì cả. Nó bị lon lỗ là một, nó mất nửa, mất phần ba là hai, thế rồi không biết làm sao. Và gặp cái dân mà dắt cổ chài ra nước, kiết tiền đó, cho nên nó bỏ thì nó không dám bỏ, cho nên gửi ngược qua Mỹ. Thế rồi cái chú em này nói, trời, tiền này sao đổi được? Nó không, được thì được, được thôi. Thế rồi đem vô ngân hàng, đổi được không? Được hết. Thưa các vị, là chưa có một cái tiền tệ nào nó đặc biệt như tiền tệ Mỹ nha. Các vị biết rằng là cái tiền tệ của Mỹ á, nó bao trùm hành tinh này, cái sức mạnh của nó chưa có một đồng tiền nào có thể bì được với đồng tiền Mỹ. Điều này mình nói đúng không vậy? Đúng chứ ha. Và nhìn nhiều góc độ nha, các vị biết rằng là chưa có một cộng đồng cư dân nào có mặt trên đất nước này mà không tu tạo phước điền như dân Mỹ cả. Gần hơn, trong cộng đồng người Việt chúng ta này chưa có người Việt nào trên đất nước Hoa Kỳ không tu phước nha. Họ không làm gì cả nhưng mà họ có phước á. Không phải vuốt ve các vị làm chi đâu, mà sự thật nó là như vậy. Vào những ngày Tết mình về quân ca, mình thấy ôi thiên hạ sắp hàng rồng rắn quanh co thế này để làm gì? Trước mấy cái tiệm gửi tiền á, để làm gì? Gửi tiền về Việt Nam cho bà con quê hương của ta bên đó. Thưa các vị, rằng ở bên đây thì mua hàng thì mua lựa thứ hàng gì? Hàng sale nghe. Thậm chí giấy vệ sinh cũng lựa hàng sale mua cho nó rẻ. Đổ xăng, lựa cái chỗ cây xăng nào rẻ chừng 5 cent, 3 cent là chạy tới đó để đổ xăng. Phải không? Thế nhưng mà lần gửi về Việt Nam thì gửi bao nhiêu tiền? Bạc trăm. Không có người Việt nào từ đây về Việt Nam mà không bị thiếu nợ cả. Bỏ bao nhiêu tiền cũng thiếu nợ cả. Bà con họ dây quá cho nên gọi là rút ruột chia hết, rồi tới chừng về thì thưa các vị, có khi thiếu nợ trả gần chết. Là cái điều vô cùng dễ thương trong cái sinh hoạt nhà chùa, các vị hình dung rằng là không có một cơ sở từ thiện nào ở Việt Nam của các chùa, chùa to Phật lớn, làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo vùng sâu vùng xa mà không xin tiền của Phật tử Mỹ về để làm công việc này cả. Thế nhưng mà tiền họ bên kia họ để làm gì? Chùa cao Phật lớn nhé, họ đâu có bỏ tiền ra cho ai, xin tiền dân Mỹ gửi về. Không có một già lam tự viện nào trên hành tinh này các thầy xây dựng và không qua Mỹ để vận động để xây dựng nhé. Thế thì các vị hình dung rằng là trên đất nước Hoa Kỳ có nhiều điều mà chúng ta làm bộ lãng quên, nhưng mà nếu nhìn cho kỹ lại thì các vị sống trên đất nước này, trên một nền văn hóa này, các vị không cần làm chi cả, các vị đã có phước lành của một người có mặt nơi đây tu tập rồi nghe. Hay nói cách khác, người Phật tử Việt Nam sống trên đất nước Hoa Kỳ, cái phước lành của họ như một cái chân đế vô cùng vững, để từ đây họ xây dựng cái công trình tu tập rất dễ dàng. Từ cái nền phước hữu lậu, từ cái tâm vị tha, từ cái lòng yêu mến con người, quan tâm đến sự khó khăn của người khác, từ cái nền đó họ xây dựng công trình tu rất dễ, rất dễ. Điều thứ hai mà người Mỹ không có, người Việt Nam trong đất nước Việt Nam không có là chi? Đố các vị đó. Biết điều thứ hai của người cộng đồng người Việt ở đây là điều chi? Thưa các vị, các vị đều có cái ý niệm về nỗi khổ, về vô thường, về sự mất mát, về sự khó khăn nha. Người Mỹ đâu biết điều này. đất nước của nó hòa bình lâu quá rồi, không có chiến tranh, không có hoàng hòa, không có đói nghèo, không có đối phó với cái khó khăn của cộng sản, cho nên nó nào hề biết khó khăn chi. Trong khi đó người Việt chúng ta, cái tuổi mà chúng ta cỡ chừng 40 trên dưới, thưa các vị, đều ít nhiều nếm hương vị của những sự khó khăn trong xã hội chủ nghĩa nghe. Càng ngược về quá khứ lớn bao nhiêu thì ta càng nếm nỗi niềm cay chua của xã hội nhiều chừng ấy. Ví dụ như ai mà vào tuổi 70 thì các vị biết rằng là vào những cái năm 75, tức là lịch sử sang trang, thì ta đã có mặt khoảng 20 ngoài tuổi rồi. Cho nên sau đó thì các vị nếm trải được cái nỗi khó khăn vô cùng của đất nước Việt Nam sau khi lịch sử sang trang. Nhà của mình, hôm nay là nhà của mình nhưng chưa chắc ngủ đêm còn là nhà của mình nghe. Trên một cái nền tảng mà người ta nếm trải được nỗi vô thường, nỗi khó khăn và bao nhiêu cái điều bất trắc sẽ xảy ra như vậy, thưa các vị, tự nhiên người ta trải nghiệm được đời sống này nó rất là sao? Rất mong manh, rất bấp bênh, không có gì chắc thật cả. Ở đây, thưa các vị, đời sống các em nó không hề nghĩ đến cái chuyện là mất chuyện còn. Tại vì các vị biết rằng dù cho kinh tế của Mỹ nó có suy thoái nhưng mà không hề lâm vô cái tình trạng là tiền bạc bốc hơi như là thị trường chứng khoán của Trung Quốc nghe. Càng không có chuyện thị trường của mình, tức là của đất nước Hoa Kỳ, lệ thuộc vào bất cứ một cái thị trường nào trên hành tinh này. Nó có thể suy thoái nhưng mà chưa hề mất trắng. Từ trường hợp người ta chơi cổ phiếu thôi phải không? Mà chúng ta thì thưa các vị, ăn chắc mặc bền, nhất là người Việt, rõ ràng rằng là không lo sợ gì về cái chuyện nửa đêm chúng đuổi cổ mình đi và lấy nhà bắt mình đi về vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới gì cả. Chưa hề nếm trải hương vị này. Nếu các vị còn nhớ những câu chuyện rất tức cười mà cũng rất đúng đó là câu chuyện người ta hay kể về cái nỗi khiếp đảm hãi hùng của người Sài Gòn vào những năm 75, 77 nghe. Người ta kể câu chuyện gì còn nhớ không? Một đoàn xe của những người quan chức có Liên Xô, có Trung Cộng, có những người lãnh đạo quốc gia đang đi khảo sát, thế thì gặp mấy con bò đó đang nằm giữa đường, đuổi không đi. Liên Xô đem M40 bắn bò cũng như điếc. Trung Cộng đem cái loại súng của hắn là gì? Là AK-47 hả? Bắn từng tràng bò nó không có nghĩa lý gì cả. Thế rồi anh Việt Nam nói, để tôi trị cho. Anh tới anh nói thì thầm vào tai con bò, cả bầy bò nó co giòn chạy biến vào rừng. Thế rồi anh Trung Quốc, anh Liên Xô hỏi chứ, bác nói cái điều gì mà bò nó sợ vậy? Nó đơn giản thôi, tôi chỉ nói rằng mày không đi tao đưa mày kinh tế mới. Chết khiếp. Từ cái chuyện kể rất vui để thưa với nhau rằng, thưa các vị, là chừng như thế hệ chúng ta là những người đã đi ngang qua nỗi khổ của quê hương, biết thế nào là sự bất an, thế nào là sự bất hạnh, thế nào là bất trắc của đời sống. Cho nên chưa có ai có được cái nền tảng phước lành là một nè, có nền tảng sự nhận thức là hai nè, như cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Cho nên nếu các vị và ý thức những điều này, các vị khởi tâm tu, thưa các vị, tuyệt vời. Tự nhiên là niềm tin Tam Bảo vững chắc. Tự nhiên là các vị dù cho có đầu tư tất cả công sức của mình cho chuyện đi làm, chuyện kiếm tiền, chuyện nuôi con, chuyện nuôi vợ, chuyện nuôi chồng, chuyện nuôi bố, chuyện nuôi mẹ, nhưng các vị đều thâm hiểu giáo lý đạo Phật rằng là cái chuyện quan trọng nhất là đời sống của chính ta, thọ mạng của chính ta, chuyện tu tập của chính ta. Cái điều này, thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó đủ lớn người ta nhận ra điều này thôi nghe. Tới một cái tuổi nào đó người ta sẽ nghiệm ra điều này. Tại vì các vị có làm bao nhiêu đi nữa, các vị có giàu bao nhiêu đi nữa, các vị có bao nhiêu người thương các vị đi nữa, thì cuối cùng không ai chịu trách nhiệm về đời sống của chính các vị bằng chính mình. Mình một cơn đau nhức đầu sổ mũi, hoặc là những lúc mũi mình bị ngạt, mình thở khò khè, mình không xin ai thở giùm cho mình một hơi thở. Đừng nói tới cái lúc mình nằm trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, Và mình có thể nhờ con của mình, chồng của mình, vợ của mình tha cho mình bệnh giùm mình. Không. Bất cứ cái gì, thưa các vị, bên ngoài vẫn là bên ngoài. Còn cái điều vô cùng quan trọng là chính các vị chịu trách nhiệm về đời sống của các vị thôi. Nỗi buồn của các vị phải chịu lấy. Lo âu các vị phải tự giải quyết. Và cơn bệnh của các vị phải đối đầu. Cái chết đến với các vị thì các vị cũng không có tránh né đường nào, không có mời ai hay là nhờ ai tha cho mình được cả. Ta nhớ rằng là ông Tichot, tức là vua của Á Bồ, phải không? Thưa các vị, ông có nói những câu rất là chân lý nghe. Ông nói rằng là cái chiếc giường mắc nhất trên cuộc đời này là chiếc giường bệnh. Tại vì làm có bao nhiêu của, nhưng mà tới lúc bệnh rồi, thưa các vị, đều phải bỏ hết của tiền ra để làm cho sức khỏe mình hồi phục. Càng giàu bao nhiêu thì chiếc giường bệnh càng mắc bao nhiêu nghe. Và những câu nói ông rất chính xác là ông nói rằng là có khi đời sống mình rất lanh quanh, tuổi trẻ thì bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, thế rồi tuổi già thì bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Mà cái tội nghiệp đó là bỏ tiền ra mà mua sức khỏe lại không được. Anh có thể bỏ tiền ra mua 1.000 lít máu, thế nhưng anh không thể bỏ tiền ra để mua được mạng sống của anh. Điều này đúng hay sai? Anh có thể bỏ tiền ra mướn 100 người lái xe cho anh, mua 100 cái chiếc Cadillac của Mỹ. Thế nhưng anh không thể mướn một người nào thay anh để đau bụng, để nhức đầu, để tật bệnh, để già. Không hề, không ai thay được cả. Thế cho nên thưa các vị, hơn ai hết, người Việt đã đi ngang qua đời sống khó khăn của đất nước Việt Nam, đã có mặt nơi đây, thừa hưởng được cái điều kiện tuyệt vời của nền dân chủ và đất nước giàu có phát triển. Cho nên họ ý thức một điều, đó là ta có thể làm giàu, ta có thể kiếm được mọi thứ, ta có thể có được rất nhiều người thương mến ta. Nhưng mà cuối cùng cái điều ta phải đối diện đó là cái già của ta, cái bệnh của ta và cái chết của ta. Thế rồi khi ý thức điều này, nó đã có mặt trong ta, cái điều rất tự nhiên nó sinh khởi lên, thì các vị sẽ nhìn ra được một điều rằng cuộc sống này ta gặp nhau không dài lắm đâu nghe. Ta với người bạn đời của ta, ta với bố mẹ của ta, thưa các vị, không thể duy trì được nhiều năm đâu. Nhiều lắm là trong một kiếp đời rất ngắn. Cho nên ý niệm đầu tiên nó khởi lên khi mình nhận diện được điều này, đó là hãy sống với nhau cho có cái chi, có đạo nghĩa, hết tình với nhau nghe. Đừng đợi tới người biến mất và hư vô rồi khóc, thưa các vị, chuyện đó không cần thiết. Hãy sống thế nào cho hết tình lúc sống thôi. Còn lúc người ta chết thì không nhất thiết phải làm đình làm đám, không nhất thiết phải mời vài chục người khóc cho nó rậm đám, không cần. Các vị sống với nhau mà chân tình rồi, khi người bạn của mình ra đi rồi, các vị cảm thấy là không có gì ân hận hết. Dường như là những việc đáng làm ta đã làm, những lời đáng nói ta đã nói, tấm lòng yêu thương của ta ta trải hết để cho người dẫm lên rồi, bây giờ ta không có một cái điều gì ân hận cả. Cho nên ý niệm đầu tiên đó, khi các vị có được cái trải nghiệm đời sống, các vị nhận diện về điều này, là các vị phải hứa với lòng một điều rằng đừng bao giờ làm khổ nhau trong khi cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng bao giờ làm khổ nhau, thì nhân duyên chúng ta gặp một lần rồi, có khi chia tay vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Các vị có chắc rằng là các vị chết rồi các vị gặp lại người thân các vị không? Không. Tôi thách đó. Các vị còng tay lại rồi cùng chết một lần, rồi cùng liệm vô một hòm, cùng đốt một lần, cũng đừng hòng hai linh hồn có mặt lại trong kiếp tương lai gặp lại nhau nghe. Cho nên cái điều gần gũi nhân tình nhất, xin đại chúng lưu ý rằng là ta hãy ý thức rằng cuộc sống rất mong manh. Gặp nhau thưa các vị là một nhân duyên hãn hữu tình cờ, cho nên khi sống thì đừng bao giờ làm khổ nhau. Các vị cài ý niệm đó trong tâm thức thì các vị sẽ không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ người sinh ra ta, không làm khổ người ta sinh ra nghe. Và cái món quà của điều này nó làm thành cái điều tuyệt vời đó là chi? Ngay cuộc sống đời thường này, bất cứ sự liên hệ nào của các vị với bất cứ ai đều đem lại cái món quà đó là sự yêu thương, sự trân quý của người. Một đời sống con người Và ra đường người ta không buồn nhìn mặt, về tới nhà ta thấy mình như kẻ thù thì sống làm chi? Rất bất hạnh nghe. Một đời sống mà đi đến đâu cũng được người ta niềm nở đón chào, người ta thương yêu quý trọng, đến là bằng hữu, ở trong nhà gặp con, gặp bố, gặp mẹ, gặp chồng, gặp vợ đều tràn đầy năng lượng yêu thương. Vậy thì thưa các vị, đời sống người đó có thể nghèo, có thể chưa giàu có, nhưng mà cái điều vô cùng giàu có là hạnh phúc của họ, niềm vui của họ. Sống thì như nhau, 50 năm như nhau, 70 năm như nhau. Thế nhưng nếu 50 năm và 70 năm ấy mình là cái món nợ của người ta, mình là cái sự chịu đựng của người ta, mình là cái nỗi phiền muộn khi người ta gặp. Ngược lại, 50 năm, 70 năm mình là món quà tuyệt vời đến với cứ ai. Thế thì các vị chọn đời sống nào? Rõ ràng rằng là nếu thông minh một chút, ta biết rằng là cuộc đời này rất ngắn, duyên nào gặp nhau không dễ. Thế thì thưa các vị, cái định chuẩn đầu tiên để sống là rằng là ta hãy sống như một món quà, như một loài hoa tỏa hương. Sự có mặt của ta tràn đầy hỷ lạc. Sự có mặt của ta đó là sự cống hiến, sự cúng dường niềm vui và phúc lạc cho người nghe. Thưa các vị, là cúng dường đâu hàm nghĩa rằng là mình đến chùa mới cúng dường được. Không có nghĩa rằng bỏ của bỏ tiền. Có khi mình không có dư tiền đâu mà cúng dường. Người già một tháng 800 đồng bạc, nếu trả tiền nhà và nếu các vị trả tiền thuốc, tiền bảo hiểm thì tôi nghĩ rằng là không còn mấy đồng bạc đâu. Thế nhưng đừng nghĩ rằng là mình như vậy mà nghèo nhé. Mình có cái của cải rất là giàu, đó là chi? Niềm vui của mình, hạnh phúc của mình, tấm lòng rộng mở của mình. Thưa các vị, một nụ cười với người xa lạ, mặt tràn đầy hỷ lạc là cúng dường à. Ở cúng dường này cái vui nhất là không hao tiền. Thế nhưng mà phước lành lớn. Và các vị hình dung rằng là mình có tốn một xu nào đâu, mình thấy người ta cúng dường mình tràn đầy hỷ lạc là phước lành nhé. Thấy chư tăng ni thành từng hàng, nghe cái tiếng niệm Phật âm vang vô cùng là trầm hùng, mình phát khởi tâm lành hướng về Tam Bảo là cúng dường. Thưa đại chúng, mình không có cái cơ hội sống với chư tăng và sinh hoạt tụng niệm nhiều. Đến đây thì mình chỉ có sinh hoạt vào một buổi trưa kinh hành niệm Phật cùng với quý thầy thôi. Nhưng mà các vị hình dung rằng là có khi mình không có niệm Phật theo, mình lắng nghe từng âm thanh của tiếng niệm Phật đồng vọng. Và thưa các vị, không có nơi nào mà có nhiều chư tăng như thế này cùng một năng lượng tu mà âm thanh của lời kinh tiếng Pháp và câu niệm Phật không hay nghe. Các vị nghe và các vị để ý các biết, chỉ cần nghe thôi lòng tràn đầy phúc lạc. Và có tốn đồng xu nào đâu, các thầy các cô có bắt các vị phải trả tiền để được đi kinh hành chung quanh với các thầy để được nghe quý thầy niệm Phật không? Không. Cho nên một trong những điều mà các vị nên thừa hưởng bằng không thì không có cơ hội nghe, đó là vào những mùa an cư ta nên có mặt để tu tập. Và chỉ cần các vị đi một vòng quanh niệm Phật cùng với các thầy cô để thừa hưởng năng lượng lành của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng, lòng tràn đầy phúc lạc rồi. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, nếu các vị có một cái quan niệm về đời sống rằng là nhân duyên không dễ gặp, thế thì các vị trân quý không những nhân duyên của các vị đối với người thân, mà là nhân duyên chung với tất cả những cái hiện tượng chúng ta đang gặp nhé. Những pháp hữu chúng ta gặp hôm nay, giờ lam tự viện chúng ta đến tu tập hôm nay, một buổi tu chúng ta tham dự hôm nay, thưa các vị, đều là những loại nhân duyên cực kỳ lành thiện. Nó làm cho ngay hiện thời lòng các vị tràn đầy hỷ lạc. Nó gieo chủng nhân lành để đời đời kiếp kiếp các vị sinh ra liền gặp Phật Pháp Tăng. Thưa đại chúng, mình rất tiếc là đa phần các Phật tử có khi còn dành công sức của các vị cố làm ra tiền để làm chi? Để già đem tiền ra mua là sức khỏe, chừng như vậy. Không biết trân quý những cái ngày chư tăng an cư kiết hạ nơi đây nghe. Kỳ thực rằng là các vị chỉ cần tới mỗi buổi trưa ăn một chén cơm chùa Thôi kệ nó ăn để cho thiếu nợ chùa đi. Để làm chi? Thưa các vị, để sau này mình có dịp mình gắn bó đời mình với chùa nghe. Đừng có sợ là ăn cơm mắc nợ không. Một là các vị gieo nợ với chùa, tôi thiếu nợ cho nên kiếp sau tôi phải tìm chùa tôi trả. Hai là chi? Là tôi trồng phước điện tôi vào mảnh ruộng phước của chư tăng. Hai điều này nên làm nghe. Cho nên nếu quá bận biệu thì chúng ta nên dành ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ba ngày tham dự những ngày tu với chư tăng. Một năm ở đây tổ chức mấy khóa an cư? Thế mà không dành được chút thì giờ về đây để tùng hạ an cư với chư tăng là thiệt thòi lắm nghe. Mình xin thật kể điều này, các vị có biết không? Ở Lộc Quyển á, mình kêu gào hết hơi hết sức để cho cộng đồng người Việt mình tới an cư với chư tăng 3 tháng. Không 3 tháng thì 5-3 ngày cũng được, mà chừng như không có Phật tử Việt nào dám nghỉ 5-3 ngày về an cư với chư tăng cả. Thế nhưng mà một khóa an cư 3 tháng, các vị có thể hình dung rằng là 9-10 anh Mỹ, 9-10 cô Mỹ nó có công ăn việc làm một tháng của nó. Thưa các vị, lương tiền nó trên 100 ngàn là thường á. Có khi nó là bác sĩ không biên giới đó. Và nó về an cư với chư tăng, nó làm chi các vị biết không? Đầu tiên nó về nó sống chư tăng, mình tưởng là cái anh chàng nông dân thôi. Anh lù bu cắt cây, quét rác, làm phân, chùi rách rung và vân vân, các thầy chỉ làm chi làm ấy. Thế nhưng hóa ra cái tên đó là bác sĩ, nó đi từ châu Âu qua Tân Tây Lan, qua Úc, qua Mỹ. Tức là nó đi khắp nơi, nó làm các công việc có khi là từ thiện, có khi lãnh tiền. Nhưng mà mỗi năm nó dành 3 tháng về an cư với chư tăng để tu. Mình nghe mình rất là ngưỡng mộ. Trong khi đó thì dân Việt Nam của mình làm lương thì nhiều lắm 3 cọc 3 đồng một tháng, nhiều lắm là 5-70 ngàn là hung với mấy. Thế nhưng mà dường như không dám nghỉ một tuần để an cư với chư tăng. Mình thấy chừng như là hơi thiệt thòi nghe. Trong khi cái nền của người Việt, thưa các vị, có gốc rễ Phật Pháp rất sâu. Điều thứ hai, mình trải nghiệm đời sống vô thường, mình biết thế nào là nỗi khổ. Điều thứ ba, thưa các vị, là tâm lành mình có sẵn, mình được cái hạt giống Phật Pháp nuôi mình từ bé nha. Thế mà mình lại không cảm thấy Phật Pháp tuyệt vời, không cảm thấy một ngày tu là vô cùng quý. Đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị ý thức rằng là các vị đang sống trên cái nền phước điền vô cùng lớn. Các vị có điều kiện tuyệt vời nhất để đến với đạo, đến với công trình tu. Và cái điều nhắc lại thứ hai, thưa các vị, ta gặp nhau rất tình cờ. Và thời gian chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này không dài. Cho nên hãy sống với nhau trong đời sống bình thường cho đẹp, cho lành, cho dễ thương. Và xin hứa với lòng rằng là tôi không thể làm viên thuốc trường sinh cho ai, nhưng mà tôi nhất định phải làm viên thuốc bổ chứ không phải làm viên thuốc độc. Sống với người thân, sống với bố mẹ, sống với con, thưa các vị, đừng gây phiền não, đừng vung vãi, buồn giận ghét thương, đừng làm cho người khác khổ nghe. Thưa các vị, hãy hứa với lòng như vậy thì các vị thấy là đời sống mình vô cùng hữu ích. Bằng không thì thưa đại chúng, ngay hiện thời này mình sống trong một gia đình nhưng mà mình bị người ta khai tử mất. Tại vì họ cảm thấy gần với mình khổ quá cho nên họ xa lánh. Họ cảm thấy nói chuyện với mình bực mình quá cho nên không buồn nói chuyện. Họ cảm thấy giao du với mình làm cho họ phiền não quá cho nên ngại ngần vô cùng không dám giao du. Cực chẳng đã gọi điện thoại nói 2 tiếng là cúp mất. Thế thì mình đang sống nhưng ta khai tử mình, coi mình như một ghẻ trong thân của họ, sợ lắm. Thế thì tội nghiệp cho mình nghe. Cho nên hãy hứa lòng rằng là sống thế nào mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Đây là cái điều người Phật tử chúng ta hãy nhìn lại để tu tập. Bằng không thì chừng như là ta sống 70 năm, 80 năm có mặt lâu trên cuộc đời này để làm khổ nhau chơi thôi, chứ không có mang lại lợi ích gì cho chính mình và niềm vui an lạc gì cho người cả. Rất tội cho một kiếp phụ du của mình. Và mình giả từ trần đời này mình đi rồi, mình có chắc rằng mình trở lại không? Không. Một lần đến vĩnh viễn có khi không trở lại nghe. Cho nên thưa các vị, hãy gieo cái chủ nhân rất lành, gieo cái sự giao tế với người thân, tức là luôn tạo thành bao mối nhân duyên tốt đẹp để còn gặp lại. Đừng bao giờ gây ân oán với nhau, đừng trở thành quan gia của nhau, hãy trở thành thân tình, hãy trở thành người ân của nhau, chứ đừng trở thành quan gia nha. Hiện tại đôi khi từ ân, từ sự yêu thương, từ nghĩa tình, ta không khéo sống cho nên nó trở thành quan gia nghe. Các vị biết rằng không có đời sống gia đình nào không đến nhau bằng cái lòng thương ban đầu cả, phải không? Không thương mắc gì cưới nhau chi? Vô lý, tôi cưới kẻ thù về để tôi làm cho cuộc đời tôi khốn đốn sao? Thế nhưng không biết rồi về với nhau không mấy năm trở thành quan gia mất. Đến nỗi là ông mà có mặt ở nhà là tôi lái xe đi làm. Chừng nào ông đi làm tôi mới lái xe về, tôi đợi ông ngủ rồi tôi mới về. Và cái ngày mà ông có mặt ở nhà thì tôi kiếm chuyện tôi đi công quả ở chùa cho chắc ăn. Thế thì trốn nhau chứ có phải là tu hành gì đâu. Thưa các vị, sống thế này thì tội nghiệp lắm. Cho nên điều mình gửi nơi đây thưa các vị, hãy sống thế nào để cho phước lành của các vị gặp lại trong tương lai. Đừng là quan trái của nhau. Quan trái nên gỡ, đừng nên buộc lại. Đây là cái ý đầu tiên xin gọi ra để các vị thấy rằng là trên con đường tu tập chưa cần làm gì nhiều, hãy làm một việc rất đơn giản là hứa lòng rằng đời sống quá mong manh, gặp gỡ nhau rất ngắn, cho nên ta có mặt không phải để làm khổ nhau, mà ta có mặt để mang niềm vui hạnh phúc tặng cho nhau, dù gặp mặt trong một chốc tay, trong một thoáng chốc, trong một tình cờ, cũng không có vì gặp nhau ngắn mà làm khổ nhau, không. Điều thứ hai, hai điều thôi, và hồi hướng ạ. Thưa các vị là, đôi khi mình nghĩ một cái điều sai lầm nha, mình nghĩ rằng là tu thì phải tới chùa, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải mặc áo tràng, phải tham dự những khóa tu. Tất nhiên điều này rất cần, bởi vì nếu các vị không đến chùa, không quy tâm bảo, không gặp các thầy, không nghe Pháp, không học Phật Pháp thì biết đường đâu mà tu. Thế nhưng khi các vị đã xây dựng được cái nền của công trình ban đầu, tức là hiểu Phật Pháp, thấu tỏ được đường đi, nghe lý nhân duyên các thầy dạy, ví dụ như gần nhất là nghe thầy Phước Tịnh, ông dạy ba cái chuyện cập cạch đời thường thôi, đó là đời sống rất ngắn ngủi, gặp nhau nó không phải là chuyện tình cờ, hãy thiết lập cái nhân duyên rất là tốt lành để còn gặp lại. Nghe như đó cái mình nắm được một chút việc đó thôi, mình bắt đầu mình ứng dụng nó trong đời sống của mình. Cái điều muốn gửi gắm đó là thế này: đừng nghĩ rằng là một tháng 5 ngày, 3 ngày mình đến chùa Thọ Bát mới tu. Một năm dành cái thì giờ có mặt một tuần, 2 tuần theo các thầy ăn cư kiết hạ mới tu, thứ không? Tu vậy thì thưa các vị, một năm 365 ngày, đếm tới đếm lui có được mấy ngày đâu. Người ta làm lành cả đời, các vị có biết không? Thế nhưng mà ta chỉ cần nổi sân vài ba cơn thôi là chuyện gì phát sinh? Đốt nhà như chơi, phải không? Ở nhau nghĩa tình tràn đầy, thế nhưng mà chỉ cần đấm với nhau vài cái vỡ mũi vỡ mặt thì thưa các vị, dẫn nhau ra pháp đình, tức là dẫn nhau đến tòa kiện nhau, bỏ nhau như chơi. Anh cư xử đẹp nhiều năm có thể người ta quên mất, thế nhưng mà anh cư xử xấu một chút thôi người ta nhớ đời nghe. Thế cho nên thưa các vị, 365 ngày mình không có tu hành chi cả, thế rồi mình tu có một vài ngày thì có nghĩa gì đâu. Một ngày, hai ngày tu thưa các vị, nó chưa làm cho tâm thức các vị lành, thì cái hàng giống của phiền não, của sân si, của bất an, của giận dữ nó tràn lên. Do vậy cho nên cái chuyện tu nó phải xảy ra liên tục, không vì lý do mình tới chùa mới tu nghe. Giai đoạn đầu rất cần đó là đến chùa học Pháp, tiếp xúc mấy thầy, quý y, để phát khởi năng lượng lành, để phát nguyện trước thập phương tam bảo là con đời đời kiếp kiếp con theo Phật con tu. Thế nhưng sau đó thì các vị phải làm chi? Mang pháp tu về nhà, mang sự thực tập về nhà. Bước thứ nhất mang về nhà là như vậy. Nhưng đủ chưa? Chưa. Tại vì về để trong nhà rồi mình đi làm mình quên, Cho nên không phải để trong nhà nghe, mà mang nó vào trong trái tim ta, mang nó trong hơi thở của ta. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta làm, mọi việc ta đều nhớ. Và nếu các vị quên thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là cái nhà của các vị giữ gìn cho kỹ, thế nhưng mà các vị bỏ cửa một ngày, coi chừng là nếu không phải cái vùng văn minh thì nó vô nó chở đồ sạch. Những vùng đất đầy an toàn thì kẻ trộm cướp, dân xấu xa nó không ăn trộm, nhưng mà không có nơi nào không có kẻ trộm nghe. Đừng nghĩ đất Mỹ không có, có phải không? Thế cho nên cái sự tu tập nó phải dính liền với đời sống các vị, nó dính với hơi thở các vị, chứ không hàm nghĩa rằng là ta dành chút thì giờ đi chùa, dành 5-10 ngày tới chùa tu thì không. Ý thứ hai mình chia sẻ đó là các vị phải làm thế nào trong sinh hoạt đời sống bình thường tu cho được. Mình đã bài cho chư tăng ni: đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, đứng thì an trú trong định, mà nằm thì chánh niệm tỉnh giác. Thế nhưng với người cư sĩ thì chuyện này không thể bài được, tại các vị còn đi kiếm tiền, còn đối phó với xã hội. Các vị không thể tu như các thầy cô, nhưng mà cái điều gần nhất là các vị nên nhớ, đó là một ngày một đêm ta nên có hai thời tu tập. Hai thời tu tập yêu cầu căn bản. Ví dụ mỗi sáng trước khi đi làm, thay vì mình bật thức dậy rồi mình lăn xăng mình chạy đi làm, thưa các vị, cái sự dắt dẫn đầu tiên của tâm thức ra lăn xăng và nó tràn đầy bất an như vậy thì nó làm thành cái thói quen để một ngày các vị luôn bất an, luôn sao động, luôn lăn xăng. Và khi cái tâm thức mình nó bất an, nó sao động, nó lăn xăng như vậy thì khi mình gặp việc trái ý nghịch lòng, mình không có đủ cái sự đầm thấm bình ổn tĩnh tại để mình giải quyết những việc rất ư là nhỏ nhặt nha. Trong khi thưa các vị, đối với người có được sự bình tĩnh nhất định thì cái việc lớn bằng trời họ có thể làm cho nó nhỏ xíu lại bằng cây kim. Việc nhỏ như cây kim họ làm cho nó biến mất và hư vô, phải không? Thế rồi với một tâm thức nó tràn đầy bực bội, bất an, sao động, thế thì cái việc nhỏ như cây kim họ làm cho nó thành cái nhà. Việc như cái nhà họ làm nó bằng cái trời cao nghe. Tức là thay vì một câu nói người ta nó có thể sóc ốc nè, nó móc họng mình nè, thế nhưng mà với một cái tâm thức bình ổn tĩnh tại thì câu nói đó trở thành hư vô, hít vào thở ra câu nói ấy như gió bay ngang qua tai mất biến. Thế nhưng cũng câu nói ấy mà nó gặp cái lúc mà lòng mình đang phừng phừng nổi giận thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, gây liền, bực mình liền, nổi giận liền, và không có biên giới của cơn giận. Cái giận nó khởi lên trong tâm thức các vị rồi nó không có cái giới hạn dừng đâu, chắc như vậy. Chỉ cần một cơn giận thôi là có thể đưa đến chia tay. Tình bằng hữu 20 năm, 30 năm chỉ cần một cơn giận do vì người ta nói sóc ốc mình thôi là mình có thể cắt chiếu ngồi riêng rồi. Thế rồi đôi vợ chồng sống với nhau 15, 20 năm, thế nhưng mà cơn giận nó xảy ra rồi, thưa các vị, tất cả những cái ân tình cư xử với nhau đẹp đẽ từ lúc mới cưới cho tới hôm nay sổ tẹt, không còn gì hết, chỉ còn cái tiếng nói xúc phạm gây hấn, nó vo ve bên lỗ tai. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên xin mời gọi đó là các vị nên nhớ, sự tu tập phải được khởi đầu từ ban ngày. Một ngày đầu tiên đó là lúc vừa thức giấc nên tu. Yêu cầu này có nhiều lắm không? Không, không cần dành nhiều thời giờ nha. Chừng 5 hoặc 10 phút các vị ngồi tĩnh tâm, các vị có thể lần chuỗi, các vị có thể niệm Phật, hoặc là các vị hít vào thấy hơi thở đi vào, thở ra thấy hơi thở đi ra. Thưa đại chúng, các vị thử thực tập một điều này để thấy cái hiệu quả của công phu thiền tập trên hơi thở. Khi có cơn giận, khi có sự bực mình, khi có sự bất an, thay vì các vị chú ý tới cái sự bực mình, bất an hoặc cơn giận thì các vị đặt trọn vẹn sự chú ý của các vị vào hơi thở thôi. Tôi chỉ làm một việc là thấy hơi thở đi vào, thấy hơi thở đang đi ra. Thở vào tôi biết hơi thở đang đi vô, thở ra biết nó đang đi ra. Cho dù trời sẽ son sập, chuyện đó chuyện của trời không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng bây giờ là nắm hơi thở để thấy nó đang đi vào ra thôi. Tôi bảo đảm rằng là cơn giận của các vị, sự phiền muộn của các vị, nỗi bất an của các vị, cái lòng căm tức đang khởi lên của các vị, tự nhiên nó theo với hơi thở vào ra, bốc hơi bay mất. Cho nên, thưa đại chúng, sự tu tập mình đừng đợi tới chùa, đừng đợi tới có thì giờ, đừng đợi tới một năm mình có mặt vài ba ngày trong khóa ăn cư, mà mình phải thực tập điều này từng buổi sáng một lúc vừa thức giấc. Dường như năm nào mình cũng tới đây mình cũng nói ngần nói việc nhé. Xin hỏi rằng là năm rồi có ai gặp mặt mình ở đây chưa? Đưa tay lên coi. Một, hai. Một số thì chưa từng gặp. Thế là năm rồi mình có nói điều này không? Quên mất. Đâu có nhớ. Nghe vui vui rồi về trả thầy thôi. Năm tôi mới gặp thầy là tôi chịu đựng chút thôi. Rồi nhà tôi về, không mắc gì đâu. Mệt. Thưa các vị, thế thì tội nghiệp mình nghe. Cho nên năm nay xin có một lời ước nguyện với nhau rằng là các vị không cần làm chứ nhiều, các vị hãy làm dùm Hòa Thượng Viện Chủ nơi đây. Mình không thương mình chi? Mệt. Không quý trọng mình chi? Mệt. Vì thương quý thầy năn nỉ tu quá cho nên tội nghiệp ổng. Thôi tu dùm mỗi sáng khi thức giấc tu dùm thôi. Nếu các vị thương Phật, nếu các vị thương chính các vị, thì các vị làm điều này. Tôi xí mạng cùi, tôi không cần tu nữa, nhưng mà tôi vì thương vợ nè, thương bố nè, thương mẹ nè, thương chồng nè, cho nên thôi mỗi sáng tôi tu 10 phút thôi để tôi làm cho tâm tôi lắng dịu, để cho tôi bớt sân si, để cho tôi dễ thương. Tôi vì thương người cho nên tôi tu đó, chứ tôi không buồn tu làm chi đâu. Hãy làm vậy đi. Điều này được. Thưa các vị, mình có một đứa đệ tử ngang xương, tức là nó không phải đệ tử chi mình cả. Mình thấy nó trẻ, nó rất thông minh. Rồi mình năn nỉ, nó sao con học giùm thầy đi con. Nó cũng, thưa các vị, thông minh. Và thường thường dân thông minh thì lười biếng học nha. Năn nỉ, học giùm thầy đi con. Nó nói con sợ học lắm nè. Nó thôi ráng đi, con học con lấy một cái bằng tốt nghiệp trung học. Cái thầy cũng hứa với con rằng là thầy học tiếng Mỹ, thầy thi quốc tịch đó. Và thưa các vị, mình năn nỉ người ta được, nhưng mình năn nỉ mình không được nghe. Mình bắt mình học, mình không học được. Và mình nghĩ một điều đơn giản thôi. Ông tâm trí ông hỏi chứ thầy ở đây bao lâu? Mình nói dạ 18 năm rồi. Hỏi chứ thầy có quốc tịch? Nói dạ không. Hỏi tại sao? Nói thưa thầy, mình cứ nghĩ rằng là mình sống phất phơ, một cái thẻ xanh 10 năm, hai thẻ xanh 20 năm, 20 năm cũng chết mất tiêu rồi, mất gì thi quốc tịch. Đâu chẳng là nơi tạm trú. Đất nước Việt Nam tôi cũng là người tạm trú, ở Mỹ tôi cũng là người tạm trú, ở tạm lây lắc một thời gian rồi đi thôi, mắc gì đâu quốc tịch, cho nên không buồn thi. Nhưng mà năn nỉ con bé học trò, tức là con nhỏ nó rất thông minh, con học đi, con học mà đậu cái trung học cái thầy lấy quốc tịch cho con coi. Nó đậu trung học, hỏi thầy có quốc tịch chưa? Nó chưa, thôi con ráng đi, lấy bằng college đi. Thế rồi nó học xong, nó nói thầy đậu quốc tịch chưa? Nó chưa, thôi con lấy cử nhân đi rồi thầy có quốc tịch con. Thế rồi nó lấy cử nhân xong, nó lấy gì một lúc 3-4 cái cử nhân nghe. Rồi nó về nó nghiến răng. Nó nói là thầy người lớn mà thầy hứa không có đúng đó. Thú thật rằng là thầy học rất chậm con, thôi thủng thẳng đi giờ thôi. Yêu sách cuối cùng là con cố gắng con lấy giùm thầy cái phía đi đi, rồi thầy lấy quốc tịch. Cái nó nói sao con mất tin tưởng thầy quá. Nó nói tin tưởng đi mà, thầy năn nỉ. Thật ra thì cả đời thầy thì ham học mà thầy học không có được. Cho nên thầy năn nỉ con, thôi học giùm thầy đi, ráng đi con. Thưa các vị, không biết là lời nói mình nó linh cái độ nào, nhưng mà dường như nó cấm đầu nó học. Từ cái điều mình kể cho vui để thưa lại, thưa các Phật tử, các vị đừng thương các vị. Các vị thương Tam Bảo đi. Các vị vì người chung quanh đi. Các vị hứa với lòng rằng là mỗi sáng dành 15 phút tọa thiền thôi, để làm cho không khí gia đình lắng dịu, để làm cho những cái xung đột đời sống mình nó bốc hơi bay đi, để làm cho đời sống mình có phẩm chất nghe, để bớt thấy cuộc đời này sao nó trống trải, để có thể trấn ngự được những cái buồn, cái giận, cái xung đột bất an nó đang sinh khởi trong các vị. Và không có gì tuyệt vời bằng chúng ta có thể có được 10-15 phút mình ngồi tĩnh tâm. Rồi sau phút tĩnh tâm đó, các vị có thể hướng tâm về người thân các vị, như bố, như mẹ, như anh, như chị, như con, như chồng, vân vân. Các vị, tôi xin đem công đức lành này, tôi mong cho người thân của tôi được khỏe mạnh, được an lạc, được hạnh phúc. Tôi mong cho con của tôi nó thông minh. Tôi mong cho bố của tôi, ông sống thêm với tôi vài năm. Thưa các vị, những điều khởi lên trong nhà chùa gọi là cầu nguyện, phải không? Thế nhưng mà những lời cầu nguyện này ta nhìn bằng cái lĩnh vực tâm lý học thôi thì nó là thế này. Khi ý thức các vị mong muốn cho người ta hạnh phúc thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Ngay điều đó nó biểu hiện được cái tâm niệm rất lành nha. Ta mong muốn cho người an lạc, mong muốn cho người hạnh phúc, mong muốn cho người khỏe mạnh. Thưa các vị, lặp đi lặp lại cái điều này trong tâm thức mình. Nó hàm nghĩa rằng là mình làm cho cái ý lực của mình nó phổ vào. Nó ra lệnh cho toàn bộ tế bào của mình, toàn bộ ngũ tạng lục phủ mình nó nghe lời, để nó khỏe mạnh, để nó an lạc, để nó hạnh phúc. Và khi mình nguyện điều này, mình hướng tâm mình về, nghĩ về người thân của mình, thì các vị đã dùng cái năng lực tâm thức các vị hướng về người thân, cho nên nó đã có cái hàm ý rằng là đã có được từ bi tâm, đã có được cái tấm lòng yêu thương. Nguyên tắc là ta giàu ta mới cho người được. Nói bố thí mà không có tiền thì bố thí ai? Nguyên tắc rằng là muốn cho người an lạc thì ta đã có một cái nội hàm. Tự nhiên là ta an lạc, ta mới cầu người an lạc nhé. Cho nên mỗi sáng các vị chỉ cần ngồi 5 phút. Sau đó hướng tâm về người thân, cầu nguyện cho họ. Trong truyền thống của Thiền Tứ Niệm Xứ gọi rằng đây là rải tâm từ. Rải tâm từ. Trong truyền thống của ta thì gọi là hồi hướng công đức lành. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái chuyện này nó là cái chuyện chỉ khởi ra ý thức không lợi ích, chứ không. Lợi ích đến liền với tự thân các vị, do vì các vị mong cho người ta giàu có thì các vị đã giàu có. Mong cho người ta an lạc, các vị đã an lạc. Mong cho người ta hạnh phúc, các vị đã hạnh phúc. Và nó khởi sinh hai điều. Một là các vị có được định, hai các vị có được từ bi, ba các vị luôn khởi ý niệm như vậy thì nó liền có trí tuệ đi vô nghe. Thế thì 10, 15 phút tọa thiền, sau đó hồi hướng, nguyện cho người khác được an lạc đã là một sự tu tập tuyệt vời nhất. Mình người Phật tử nên thực tập từng buổi sáng một. Nếu đã làm được như vậy thì ta có quyền làm nhiều hơn được chứ. Tức là nếu đã từng làm được như vậy buổi sáng thì ta có quyền làm cái điều như vậy vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Được không? Thưa đại chúng, không có gì tuyệt vời bằng. Các vị đến đây thấy mỗi khoa an cư đó. Trước khi mấy thầy ngủ buổi tối, mấy thầy làm gì? Tọa thiền. Nếu buổi tối từ 9 giờ rưỡi cho tới 10 giờ mà không xuống tọa thiền thì chuyện gì xảy ra? Nhiều lắm là các thầy uống chung trà, nói lào xào 3-7 chuyện rồi ngủ thôi. Thế nhưng mà nếu 30 phút tọa thiền thì tâm yên, lòng tĩnh lặng, đi vào giấc ngủ rất sâu. Và giấc ngủ sâu thì thân có vị khỏe, tâm có vị an, nó duy trì được sức khỏe là một, duy trì được tuổi thọ là hai, giúp cho các vị sống giữa đời sống này không có bị phiền nhiễu bất an. Sống giữa cuộc sống đời thường này, các vị hưởng được trọn vẹn cái món quà của Thượng Đế cho các vị, đó là món quà an lạc nhé. Mình nói Thượng Đế đó là nói về cái từ thông thường, nhưng mà món quà đó là của ai cho? Của chính các vị. Ta đã ngàn vạn kiếp đi ngang cõi tử sinh để có được một hình hài như thế này. Xin đừng cô phụ một mảnh hình hài. Không có gì quý bằng một đời sống dưới trần đời này. Đừng để nó chìm vào các bụi hư vô. Đừng để nó 70 năm, 80 năm là nỗi chịu đựng của người khác. Đừng để 70 năm giữa trần đời này mà lỗ vốn nghe. Lỗ vốn là sao? Thưa các vị, không đủ phước điền để trong tương lai mình tái sinh lại làm người. Cho nên mong rằng các Phật tử đón nhận những điều mình chia sẻ rất là chân tình, ứng dụng vào đời sống để tu tập cho thành tựu được sự an lạc ngay hiện tiền, và an lạc cho bao nhiêu người liên hệ với các vị. Gần 2 giờ rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Thế rồi cái việc vô cùng là hỷ lạc, đó là xin đứng dậy hồi hướng chia tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo vô